Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, bí mật. Mênh mông trong sa mạc, nằm ngang mấy chục phá thành mảnh nhỏ nhuốm máu thi thể. Mặc kệ là ác ma một bên nhân mã, hay là Ini qua một bên nhân mã, một thời gian đều đình chỉ lẫn nhau công kích. Mà Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á giờ phút này lại là chăm chú ôm vào cùng một chỗ. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi giờ phút này tâm mới định ra tới. Từ khi lâm vào cái kia cát mạc thành bảo, Lâm Lôi trong lòng một mực có thật sâu sợ hãi. Sợ hãi Địch Lỵ Á sẽ chết đi. Lâm Lôi vĩnh viễn nhớ kỹ năm đó ân tư đặc học viện pháp thuật thời thiếu nữ Địch Lỵ Á. Vẫn còn tại áo bố lai ân đế quốc hai người gặp lại. Mấy chục năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, Địch Lỵ Á đã trở thành Lâm Lôi sinh mệnh một nửa khác. Tại nhìn thấy Địch Lỵ Á, Lâm Lôi trong lòng mới là hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Lôi như thế, Địch Lỵ Á làm sao không phải cũng là như thế. Cảm tạ lão thiên, Địch Lỵ Á tại Lâm Lôi trong ngực nhẹ nói. Lâm Lôi, vừa rồi thật tốt hiểm, ta kém một chút liền bị cái kia thượng vị thần giết đi. Thế nhưng là ta không muốn chết, ta muốn gặp ngươi, Địch Lỵ Á nghĩ đến trước đó sinh tử giãy giụa, trong lòng cũng là run sợ một hồi. Nguy cơ trước mặt, Địch Lỵ Á thật là liều tính mạng, tử thần khôi lỗi, phong nguyên tố pháp tắc huyền áo tất cả đều thi triển. May mắn nàng lại, phân thân thuật. Vừa am hiểu, phong chi không gian, lúc này mới làm nàng may mắn chạy thoát tính mệnh, ta sẽ không để cho ngươi gặp lại nguy hiểm. Lâm Lôi cầm Địch Lỵ Á tay, cầm người yêu tay, giờ khắc này Lâm Lôi mới cảm giác được chính mình tâm linh vô cùng phong phú. Đang lúc Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người đắm chìm trong gặp nhau trong vui sướng thời điểm, oanh. Đáng sợ tiếng oanh minh từ giữa không trung vang lên, chỉ gặp một đạo thanh quang, một đạo hắc quang giao kích mấy lần, mỗi một lần đều là thiên địa chấn động, chợt cái này hai đạo quang mang mới rơi vào trên sa mạc. Hóa thành cái kia thanh bào lão giả cùng một bộ áo bào đen Lý Nhĩ Mông Tư. Thanh bào lão giả sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chú trước mắt Lý Nhĩ Mông Tư, nhưng trong lòng thì sợ hãi chi cực. Cái này Lý Nhĩ Mông Tư thực lực, so ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cái kia hủy diệt kiếm đạo, dĩ nhiên là như vậy kinh khủng. Nguyên bản thanh bào lão giả chỉ là tưởng dây dưa kéo lại Lý Nhĩ Mông Tư. Thế nhưng, Lý Nhĩ Mông Tư thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này ngược lại làm cho thanh bào lão giả ngược lại lâm vào trong nguy cấp. Hắn thậm chí cũng không dám phân tâm khống chế sa mạc cổ bảo. Sở dĩ chủ động tiêu tán sa mạc cổ bảo, toàn thân tâm ứng đối đáng sợ đối thủ Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư cầm trong tay trường kiếm, đạm mạc nhìn xem thanh bào lão giả, khóe miệng ẩn ẩn có mỉm cười. Thực lực ngươi không tệ, có tư cách tiếp ta mạnh nhất một kiếm. Thanh bào lão giả sắc mặt lập tức đại biến. Cái gì? Còn mạnh nhất một kiếm, thanh bào lão giả đáy lòng phát lạnh, trước đó hắn có thể giữ được tính mạng, đã dốc hết toàn lực, mà quan sát được một màn này, nghe được Lý Nhĩ Mông Tư lời nói các cường giả, trong lòng đều làm cho kinh sợ rồi. Địch Lỵ Á, chúng ta lui ra phía sau một chút. Lâm Lôi nắm Địch Lỵ Á tay, lui trở về Tát Lạc Mông, bối bối chung quanh bọn họ. An tâm mà chuẩn bị quan sát trận này cường giả tuyệt thế quyết đấu. Thật có chút chờ mong, bọn hắn công kích sẽ là cái gì bộ dáng. Trước đó gặp được cường đạo giặc cướp, Lý Nhĩ Mông Tư một kiếm liền làm Lâm Lôi rung động không thôi. Giờ phút này cơ hội càng thêm không dung bỏ lỡ. Cái kia hai cái lão gia hỏa, đem ta đùa bỡn, Ini qua ấy lòng thầm mắng. Hắn liếc qua Tát Lạc Mông, tuyệt đối sẽ không sai, bất quá không có cơ hội, lão sư hắn tựa hồ không chịu nổi, ta còn là đi trước là hơn. Chợt y đi qua trực tiếp lặng lẽ, toàn thân dung nhập trong sa mạc, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này chú ý hai đại cường giả tuyệt thế quyết đấu tất cả mọi người. Căn bản không có chú ý Ini qua, huống chi ở đây ác ma một bên cường giả bên trong. Chân chính nhận biết Ini qua, chỉ có một cái còn may mắn còn sống sót Bạch Giác lão giả. Bất quá Bạch Giác lão giả căn bản không có phát hiện nơi xa Ini qua. Oanh, Lý Nhĩ Mông Tư toàn thân bộc phát ra đáng sợ kiếm ý. Lý Nhĩ Mông Tư bên ngoài thân dĩ nhiên là xuất hiện một đạo tối tăm mờ mịt hư ảo cự kiếm. Lý Nhĩ Mông Tư cả người tựa hồ thành chuôi này hư ảo cự kiếm trung tâm. Lăng lệ kiếm khí tại đằng nhiễu, kiếm ý không ngừng bốc lên, suy suy, kiếm khí kia dĩ nhiên khiến không gian rung động. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi biến sắc. Địa ngục chí cao vị diện này, vị diện tính ổn định thế nhưng là viễn siêu vật chất vị diện, còn không có phát ra kiếm khí liền đạt tới uy lực như thế. Cái kia Lý Nhĩ Mông Tư mạnh nhất một kiếm vừa sẽ đạt tới trình độ nào? Người điên, thật sự là một người điên. Thanh bào lão giả đáy lòng phát lạnh, Lý Nhĩ Mông Tư thực lực đã làm hắn sợ hãi. Hừ, ngươi mạnh lại như thế nào? Cái này phong nguyên tố pháp tắc hay là mạnh nhất đào mệnh chi thuật? Cái này thanh bào lão giả đối mặt Lý Nhĩ Mông Tư đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Cả người trong nháy mắt lập tức hóa thành mấy trăm cái phân thân, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn. Phong hệ chín đại huyền áo chi phân thân thuật, nhiều như vậy phân thân, Địch Lỵ Á giật nảy cả mình, Lâm Lôi cũng đáy lòng sợ hãi thán phục. Địch Lỵ Á thi triển cái này phân thân thuật, bây giờ cực hạn cũng chính là chín cái phân thân. Mà cái này thanh bào lão giả lại là hóa thành mấy trăm cái phân thân. Đồng dạng là phân thân thuật, huyền áo. Cái này khác biệt thực lực thi triển đi ra, uy lực kia là một trời một vực. Phân thân thuật thật là đào mệnh biện pháp tốt. Mấy trăm phân thân, khí tức khó phân biệt. Cái này Lý Nhĩ Mông Tư muốn bắt đến đối phương, khó khăn, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Lâm Lôi hay là nhìn xem Lý Nhĩ Mông Tư, nhìn hắn đến cùng ứng đối ra sao. Trốn, thật làm cho người thất vọng. Lý Nhĩ Mông Tư thanh âm vang lên. Cùng lúc, vù vù, Lý Nhĩ Mông Tư chung quanh gần ngàn mét khoảng cách, bỗng dưng sinh ra vô số đạo lăng lệ kiếm khí. Mấy trăm mới vừa vặn chạy trốn phân thân trực tiếp bị kiếm khí rào sát vỡ nát. Vẻn vẹn một nháy mắt, mấy trăm phân thân hoàn toàn chôn vùi, chỉ còn lại cái kia duy nhất thanh bào lão giả. Làm sao có thể? Thanh bào lão giả sắc mặt đại biến. Lý Nhĩ Mông Tư thân hình như giao long cực nhanh bay tán loạn mà đến, thân thể chỗ lướt qua, không gian đều sinh ra lượng lớn gợn sóng. Cái này Lý Nhĩ Mông Tư tốc độ nhanh chóng, không thua kém một chút nào thanh bào lão giả, trốn không thoát. Thanh bào lão giả thấy một lần đối phương tốc độ, lập tức trong lòng minh bạch. Thanh bào lão giả thân hình bay ngược, cùng lúc trong tay xuất hiện tơ bạc đồng dạng nhuyễn kiếm. Tất nhiên trốn không thoát, vậy thì liều đi. Thanh bào lão giả đôi mắt bên trong bắn ra điên cuồng sát ý. Màu xanh khí kình tại thanh bào lão giả bên ngoài thân uốn lượn, dĩ nhiên là hình thành giống như thực chất cự long. Hống, màu xanh cự long gào thét, quan chiến Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Phong chi nguyên tố huyền áo, thanh nhạc huyền áo, Lâm Lôi lại đánh giá ra thanh bào lão giả một chiêu này lợi hại. Cái kia màu xanh cự long chẳng những có thể lấy hộ thể, hơn nữa còn sinh ra thanh nhạc công kích, ảnh hưởng đối phương trạng thái. Đây là phụ trợ, ha ha, tinh điểm bảo. Bình thường lạnh lùng Lý Nhĩ Mông Tư, giờ phút này lại hiển lộ ra tùy tiện một mặt. Hắn cuồng tiếu, cùng lúc trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra. Trường kiếm thứ, tựa như đâm rách trường không. Không gian trực tiếp xuất hiện một cái màu đen, lỗ thủng. Cùng lúc trường kiếm tựa như vặn vẹo một dạng xuyên qua không gian khe hở. Trường kiếm lướt qua, vết nứt không gian không ngừng mà kéo dài. Phàm là trường kiếm chung quanh, tất cả đều hóa thành hư vô. Đối mặt Lý Nhĩ Mông Tư mạnh nhất một kiếm, thanh bào lão giả lại là khoan thai vung vẩy cái kia tơ bạc nhuyễn kiếm. Vù vù, so lâm lôi cái kia tử huyết nhuyễn kiếm còn muốn dài. Còn nhỏ hơn màu bạc nhuyễn kiếm phảng phất trường tiên vung vẩy. Phần phật, không gian tại cái kia màu bạc nhuyễn kiếm cái này đơn giản quất bổ chúng. Dĩ nhiên là trực tiếp đã nứt ra một đạo cực kỳ mảnh vết nứt không gian. Đồng thời còn có kỳ dị thanh nhạc vang lên. Toàn bộ sa mạc hoàn toàn yên tĩnh. Lâm lôi bọn hắn đều vì cái này hai kiếm mà sợ ngây người. Một chiêu là ẩn chứa hủy diệt kiếm đạo đáng sợ một kiếm. Một chiêu là phong nguyên tố pháp tắc lăng lệ một kiếm. Phốp, màu bạc nhuyễn kiếm quỷ dị quất bổ vào Lý Nhĩ Mông Tư trường kiếm trên lưỡi kiếm. Oanh, màu bạc nhuyễn kiếm đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số màu bạc mảnh vỡ, bốn phía bay xuống tới. Xèo, trường kiếm kia mũi kiếm gần như đồng thời tựu xuyên thấu thanh bào lão giả mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, thanh bào lão giả căn bản không kịp trốn tránh. Thanh bào lão giả đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Mi tâm bộ vị nhưng là máu tươi chậm rãi chảy ra tới. Oanh, thanh bào lão giả thi thể ầm vang ngã xuống. Cái kia nhuyễn kiếm, vậy đơn giản quất bổ. Chấm ngoặc kép. Lâm lôi trong lòng run sợ một hồi, tựa hồ nhớ tới cái gì, lúc này liền yên lặng nhắm đôi mắt lại. Tại trên sa mạc, những người khác còn tại chú ý hai đại cường giả, lâm lôi lại là lâm vào cảm ngộ bên trong. Xác thực, thanh bào lão giả thực lực so Lý Nhĩ Mông Tư còn kém một bậc. Thế nhưng là tại phong nguyên tố pháp tắc, phương diện lĩnh ngộ. Thanh bào lão giả đã dung hợp mấy loại pháp tắc huyền áo. Trong đó liền có nhanh, chậm, hai loại huyền áo. Vậy đơn giản quất bổ, lại là ẩn chứa nhiều loại huyền áo. Lâm lôi đoạn này thời gian một mực lâm vào tốc độ áo nghĩa bình cảnh bên trong. Một mực tại chăm chú suy nghĩ, thế nào đột phá bình cảnh, đem, nhanh, chậm, hai đại huyền áo hoàn toàn dung hợp. Kinh lịch vừa rồi sa mạc cổ bảo sinh tử giấy rùa. Cùng lo lắng, an tâm chờ kịch liệt biến hóa trong lòng. Giờ phút này vừa quan sát được thanh bào lão giả cái này mạnh nhất một kiếm. Lâm lôi trong lòng liên quan tới tốc độ áo nghĩa, bình cảnh, cuối cùng sinh ra vết rách. Thanh bào lão giả thi thể để ngang trên sa mạc. Ai, Lý Nhĩ Mông Tư thở dài một tiếng. Cái này thở dài bên trong cũng bao hàm thất vọng. Lý Nhĩ Mông Tư quét thanh bào lão giả thi thể một chút. Đồng dạng là sử dụng nhuyễn kiếm. Thực lực ngươi, so tử huyết ác ma chênh lệch quá nhiều. Ngươi thời gian cơ hồ đều hao phí tại phòng ngự. Khốn người bên trên, tại công kích bên trên. Quá yếu, Lý Nhĩ Mông Tư thấp giọng nói. Thanh bào lão giả trong thi thể. Đột nhiên toát ra một người, chính là thanh bào lão giả phân thân, chỉ là cái này phân thân vẻn vẹn trung vị thần cấp bậc. Lý Nhĩ Mông Tư, ngươi nói đúng, thanh bào lão giả khổ sở nói, bất quá, ta về sau cũng không có cơ hội tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Thanh bào lão giả không có mưu, toan chạy trốn, hắn phân thân mới là trung vị thần cấp bậc, làm sao có thể trốn được. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, còn xin giết hắn, cái kia bạch giác lão giả đi tới, trong mắt tràn đầy oán hận, huynh đệ của ta đã bị hắn giết chết, ta hy vọng ngươi giết chết hắn, hoặc là để cho ta tự mình động thủ. Bạch giác lão giả đáy lòng tràn đầy cừu hận, đại ca hắn hắc giác lão giả, cùng với hắn một chỗ nhiều năm như vậy. Mặc dù biết rõ lần này quay về Bích Phù Đại Lục gặp nguy hiểm. Thế nhưng là khi đại ca của mình chết thật, bạch giác lão giả đáy lòng vẫn như cũ phẫn hận không thôi. Không cần ngươi tự mình động thủ, Lý Nhĩ Mông Tư nói. Tại Lý Nhĩ Mông Tư trong lòng, Thanh Bảo lão giả mặc dù bây giờ chỉ còn một cái trung vị thần phân thân, mà dù sao từng là một tên cường giả tuyệt thế, cường giả không dung bị vũ nhục. Hừ, Thanh Bảo lão giả liếc mắt nhìn hắn, chợt nhìn về phía Lý Nhĩ Mông Tư nói, Lý Nhĩ Mông Tư, thua ngươi ta tâm phục khẩu phục, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Ngươi muốn làm gì? Cái kia Bạch Giác lão giả lập tức lo lắng. Thanh Bào lão giả lạnh lùng cười một tiếng. Sợ hãi, siêu, Bạch Giác lão giả đột nhiên bay tán loạn mà đi. Đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Thế nhưng là một đạo kiếm quang đột ngột đánh vào Bạch Giác trên người lão giả. Trực tiếp đem Bạch Giác lão giả đánh bay. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, ngươi, Bạch Giác lão giả có chút nộ ý. Lý Nhĩ Mông Tư cười nhạt một tiếng, ta hiện tại cũng có chút tò mò, đến cùng là bí mật gì? Nói xong, Lý Nhĩ Mông Tư nhìn về phía Thanh Bào lão giả, Bạch Giác lão giả khẩn trương, Thanh Bào lão giả khinh thường lườm cái kia Bạch Giác lão giả một chút. Chợt gật đầu nói, tốt, ta cho ngươi biết. Trên thực tế các ngươi lần này hộ tống cố chủ, bọn hắn là Bích Phủ Đại Lục Lạch An Phủ Bắc Y gia tộc lão người hầu. Chấm ngoặc kép, ngươi, Bạch Giác lão giả vội vàng vạn phần. Lý Nhĩ Mông Tư, ngươi thế nào? Lý Nhĩ Mông Tư lạnh lùng nhìn hắn một cái. Im miệng, Thanh Bào lão giả lập tức trên mặt có vẻ tươi cười. Tiếp tục nói, về sau. Bắc Y gia tộc bị hủy diệt, mà hai cái này lão gia hòa nhưng là mang theo Bắc Y gia tộc vô số năm tính gộp lại tài phú kếch xù. Trốn, Lý Nhĩ Mông Tư, chắc hẳn ngươi cũng biết, tại địa ngục bên trong, một cái gia tộc cự phách vô số năm tích lũy tài phú sẽ là thế nào kinh người. Bạch Giác lão giả, khí sắc mặt trắng bệch, mà giờ khắc này... Tại bối bối bên cạnh Niti cũng đầy là tức giận chi sắc. Mà Tát Lạc Mông lại là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.